Hai mắt hắn trợn tròn, vẻ hoảng sợ chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất. Nhưng lúc này đã không cách nào ngăn cản ánh sáng xanh kia biến lớn trong mắt hắn. Phốc! Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đùi phải của mình bị đạo ánh sáng xanh này xuyên thủng trong nháy mắt. Cơn đau truyền tới, hắn không nhịn được kêu lên một tiếng. Trong mắt người ngoài, hắn giống như tự mình lao đầu vào đòn đánh. Dưới tình thế cấp bách, hắn không buồn cố kỵ, tay phải nắm lại, đấm mạnh vào ngực. Không có một tiếng động, những vết nứt như mạng nhện xuất hiện ở phía trước đạo ánh sáng xanh, sau đó nhanh chóng lan tràn khắp đạo ánh sáng. Ngay khi Ba Gia Gia tự đấm vào ngực mình, sắc mặt Trần Mộ khẽ biến, vội vàng chuyển thân thối lui. Trong thế giới cảm giác của hắn, một cỗ sóng xung kích kịch liệt nương theo một quyền áp hiểm của Ba Gia Gia. Dĩ nhiên lấy nắm tay của hắn làm trung tâm khuyết tán khắp bốn phía. Binh! Đạo ánh sáng xanh đầy vết rạn vang lên một tiếng giòn giã, hóa thành các mảnh vỡ trên không trung hình thành dải sáng dài tới 10 thước. Trần Mộ vốn đang vội vàng thối lui, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo như một con cá, sau đó lại như có vật gì điều khiển hắn tốc độ nhanh chóng tăng cao. Mắt thấy sắp đánh lên lồng năng lượng trong sân, thân hình Trần Mộ bỗng gập lại, dán sát vào lồng năng lượng một cách dữ dội rồi di chuyển ngay trên nó. Mọi người đều không hiểu rõ cho tới khi lồng năng lượng chấn động mạnh. Lúc này sắc mặt mọi người mới đại biến, ngay cả Vinh Minh cũng không ngoại lệ. Ba Gia Gia vừa rồi tự đấm vào ngực nhất định là một chiêu số gì đó, thế nhưng bọn họ lại không cảm thấy một chút năng lượng ba động nào. Mà từ biên độ chấn động của lồng năng lượng, chiêu thức này uy lực vô cùng mạnh mẽ. Công kích âm hiểm như thế, đổi lại là bọn họ, ai cũng không dám cam đoan có thể tránh né. Nhưng họ Bạch lại làm được. Leo tới đỉnh lồng năng lượng, Trần Mộ lúc này từ trên cao nhìn xuống, đang muốn cấp cho Ba Gia Gia một đòn chí mệnh. Hắn nhìn ra được, Ba Gia Gia dùng chiêu này, gánh nặng lên thân thể cũng rất lớn. Lúc này đối phương đang ở vào trạng thái suy yếu nhất. Nhưng ngay lúc này, Ba Gia Gia bỗng giơ tay phải lên, nhanh chóng tói. Ta nhận thua. Toàn trường lặng im. Quả nhiên danh sư xuất cao độ. Vinh Minh thì thào, thân thủ của Trần Mộ khiến hắn kinh ngạc nhiều lắm. Hắn lúc này mới thấy mình lựa chọn chính xác ra sao. Đệ tử đã khó dò như vậy, lão sư của hắn, vị tạp tu đeo mặt nạ màu nâu kia còn lợi hại tới mức nào. Trong lòng hắn, Bạch Tổng Quản chắc chắn 10 phần là đệ tử của tạp tu đeo mặt nạ nâu kia. Hứa ra còn chưa kịp phục hồi tinh thần theo bản năng tiếp lời. Vinh Minh đại nhân nói cái gì? Vinh Minh lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng trả lời. A, ta đang nói Bạch Tổng Quản quả nhiên thân thủ bất phàm. Đàm Vũ Mân ở bên cạnh lộ vẻ khác lạ, nhưng không hề nói chuyện. Ba Gia Gia cười khổ. Bạch Tổng Quản thực lực cao cường, Ba Gia Gia ta tâm phục khẩu phục. Chân hắn đang chảy máu nhưng hắn lại không thèm liếc nhìn tới một cái, mặt không đổi sắc. Trần Mộ cũng không khỏi có phần bội phục, nhưng hắn vẫn không quên sát tâm vừa rồi của Ba Gia Gia. Ba Gia Gia vừa rồi lộ ra sát tâm khiến hắn thủy chung mang theo vẻ cảnh giác đề phòng trong lòng. Theo lý mà nói, bọn họ lần đầu gặp mặt, hẳn phải không có thù hận chứ, chẳng lẽ là mưu kế mà Thái Thúc Thân sắp đặt. Không thể nào. Trần Mộ gật đầu, lúc này lồng năng lượng cũng đã mở, hai người bay trở về khán đài. Ba Gia Gia vừa lên tới khán đài đã lập tức gọi y vụ tạp tu tới, nhưng hắn cũng không rời khỏi, có vẻ cũng muốn xem trận tỉ thí tiếp theo. Ánh mắt mọi người nhìn Trần Mộ so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Trước đó mọi người đều có dự đoán, nhưng đại bộ phận là nhìn mặt Vinh Minh. Xong trận tỉ thí vừa rồi, Trần Mộ biểu lộ ra thực lực đủ đạt được sự tôn trọng. Ba Gia Gia ngày thường thanh danh không nổi, nhưng vừa ra tay đã rất bất phàm. Vô luận là âm ba công kích lúc trước hay công kích thần bí tự làm mình bị thương đều khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mọi người lại càng dễ nhớ tới người chiến thắng đạo ánh sáng màu xanh đáng kinh ngạc lúc trước, còn có thân hình rượu gì khó lường đều khiến khách nhân trên đài lưu lại ấn tượng sâu đậm. Với con mắt người trong nghề, bọn họ lại thấy một cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Đạo ánh sáng màu xanh không có gì đặc biệt, năng lượng thể trình độ này rất nhiều tạp tu có thể phóng ra. Bạch Tổng Quản dùng tấm tạp phiến kia hẳn chỉ có tứ tinh, so với tạp phiến nổi tiếng thì nó chỉ coi như bình thường. Thân hình tuy rằng dù gì nhưng động tác như vậy, tạp tu an hiểu kỹ xảo phi hành có rất nhiều người làm được. Điều đó không đáng sợ, đáng sợ là khả năng dự đoán của Bạch Tổng Quản. Hắn tựa như luôn biết trước động tác kế tiếp của đối phương, dự đoán chính xác tới mức người ta không thể tưởng tượng được. Tạp phiến bình thường kỹ xảo phi hành cũng không có điểm nào quá cao siêu, nhưng kết hợp với khả năng dự đoán vô cùng chính xác, lực sát thương liền tăng lên không biết bao nhiêu lần. Còn có khả năng khống chế sát khí, không ai dám hoài nghi thực lực của Trần Mộ nữa, mà nhiều người lại đang suy nghĩ, một tạp tu lực mạnh mẽ như vậy, sao lại không có tạp phiến xuất sắc? Thái Thúc Thành rất kích động. Hắn đêm nay mang Bạch Tổng Quản tới là muốn thể hiện một chút vũ lực của hắn, hiện giờ mục đích này đã hoàn toàn đạt được, cho dù Bạch Tổng Quản thua ở trận sau cũng không ai dám xem thường hắn ở phương diện vũ lực nữa. Đây vẫn là uy hiếp lớn nhất trong lòng hắn, hiện giờ lại đột nhiên không cần lo nghĩ nữa, hắn sao lại không kích động. Thái Thúc chính bố trí một sân khấu lớn, nhưng người thắng lớn nhất lại là hắn. Sắc mặt Thái Thúc thân vô cùng kém, Ba Gia Gia thua ngay trận đầu tiên khiến hắn rất mất mặt. Song hắn lại không thể chửi ầm lên còn phải lại gần an ủi một hồi, trong lòng hắn bực bội tới cỡ nào. Ánh mắt hắn nhìn Trần Mộ cực kỳ thù oán, chính là người đó đã quét sạch thanh danh của hắn trong đêm nay. Đang lúc này bỗng nhiên Tương Linh Nhi cùng cận vệ của nàng lao vào khán đài. Đàm Vũ Mân, Tương Linh Nhi hai mắt sáng ngời, hoan hô một tiếng rồi lao tới, còn cận vệ vẫn luôn đi theo nàng như hình với bóng đứng trước mặt Tương Dục. Thiếu gia, Tương Dục thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi rốt cuộc cũng tới. Vỗ vai cận vệ, thắn chỉnh trọng nói. Nhiệm vụ tối nay của ngươi chính là đoạt lấy phần thưởng vòng tay của Vũ Mân tiểu thư. Cho dù ra sao ta cũng muốn có. Rõ. Cận vệ không nói nhiều, thấy vì cận ve quen thuộc này, Trần Mộ hiểu được hắn sắp xuất chiến. Thoạt nhìn Tương Dục khá tín nhiệm hắn, mà lúc này tạp tu của La Đức cũng tới, khiến người ta không tưởng tượng nổi, đó lại là một nữ tạp tu. Trần Mộ chỉ nhìn thoáng qua hai người rồi thu hồi ánh mắt, vừa trải qua một trận đại chiến, giờ hắn cần nghỉ ngơi. Song trong đầu hắn giờ đây đều là những tình huống chiến đấu vừa rồi. Lần đầu dùng kỹ xảo chiến đấu của Si Sa, tinh thần hắn cũng có chút phấn khởi. Đàm Vũ Mân phía sau bị Tương Linh quấn lấy, nhưng khi lơ đãng, ánh mắt ngẫu nhiên lại dừng trên người Trần Mộ. Hứa ra lại hơi sợ, rất hiển nhiên, Trần Mộ biểu lộ thực lực cường đại khiến nàng không dám không kiêng nể gì như trước. Nhất là khi hắn tỏa ra sát khí, rất dễ khiến những người thường như Hứa ra cảm thấy sợ hãi. Nhưng trận tỉ thí sau đó trình độ cao thấp không đồng đều, đa số khiến người ta vừa xem vừa ngủ gật. Có ý tứ nhất là một vị tạp tu chuyên phòng thủ, lồng năng lượng của hắn vô cùng kiên cố, hắn cứng rắn đỡ tất cả công kích của đối thủ cho tới khi năng lượng tạp của đối phương tiêu hao hết, sau đó một kích đắc thắng, nhìn khách nhân trên khán đài la o khắp bốn phía. Hoắc Giang thắng rất thoải mái, nhưng khi hắn thắng, khuôn mặt không chút biểu tình, chỉ liếc mắt nhìn Trần Mộ trên khán đài một cái. Tạp tu của Tương gia cùng La gia thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, thắng cũng rất thoải mái. Đợt tỉ thí thứ hai nhanh chóng bắt đầu, đối thủ của Trần Mộ là vị tạp tu chuyên phòng thủ kia. Đối phương sử dụng tạp lồng năng lượng tứ tinh có thể nói là vô cùng kiên cố. Vị tạp tu này rất tỉnh táo, đem cả mai rùa bay lên chàng tỉ thí, hắn sợ Trần Mộ ngay cả thời gian kích hoạt lồng năng lượng cũng không cho hắn.

Hai tay La Tình vung lên, một chùm năng lượng màu hồng phấn bao phủ Tạp Tu trước mắt. Tên thích khắc trong màn năng lượng khôn ma đột nhiên vặn vẹo, ba nhận trên tay mạnh mẽ vọt đến mặt mình. Đùng! Quang nhận đánh trúng mặt, ngửa mặt ngã xuống. Mấy tên Tạp Tu còn lại thấy tình hình không ổn, lặng lẽ rút lui. Trần Mộ không đuổi theo, Vinh Minh và La Tình cũng không tỏ ý truy đuổi. Trên khán đài, tiếng kêu thảm thiết liên tục, nơi nơi là khách nhân bị thương. Nhưng ánh mắt mọi người không kìm nổi tập trung trên người một kẻ nam nhân mang mặt nạ kia. Ánh mắt và vẻ mặt bọn họ đầy phức tạp, mơ hồ chỉ nhìn thấy một tia sợ hãi. Tạp Đồ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 445. Trùng hợp, suy đoán. Phong ba ở yến hội của Thái Thúc chính không có kết thúc. Thái Thúc gia cấp cao tự nhiên tức giận vô cùng, mục tiêu của đối phương rõ ràng là ba người có khả năng thừa kế nhất. Việc không tốt này cũng lập tức làm cho thành phố Đông Thủy khẩn trương hẳn lên, tổ chức phòng bị phản ứng sớm nhất. Bọn họ bắt đầu kiểm tra thành phố Đông Thủy với quy mô lớn. Số khách nhân bị thương trong yến hội lên tới 16 người, trong đó có 2 người vì bị đánh trúng chỗ yếu hại mà vong mạng. Các thế giả ở thành phố Đông Thủy đều đề cao cảnh giác, ai cũng không biết loại chuyện này có thể xảy ra trên người mình hay không. Đương nhiên, Trường Phong Ba này sau đó trở thành chủ đề bàn luận của mọi người, cũng như Thái Thúc Thành chính là thủ hạ của vị Bạch Tổng Quản kia. Vị Bạch Tổng Quản thần bí này không trực tiếp đánh bại Ba Gia Gia, hơn nữa chính là bởi vì biểu hiện dũng mãnh phi thường của hắn cứu được 4 người Thái Thúc chính. Trong cả yến hội truyền đến tiếng hô tà dị, chính là hắn trong chớp mắt giết chết liền 4 gã Tạp Tu thích khách. Bạch Tổng Quản, đây là lễ vật do nhị công tử đưa tới. Hứa ra đã khôi phục lại sau Trường Phong Ba kia, nàng mặc một thân trang phục nghề nghiệp, xinh tươi lão luyện. Nhìn thấy phía sau nàng là đống lễ vật đã chất cao như núi, Trần Mộ có chút đau đầu. Bởi vì hắn cứu Thái Thúc gia tam vị công tử, mấy ngày qua có thể nói là nhận lễ vật không ngừng. Đầu tiên là Thái Thúc Song tự mình phái người đưa đến một đống lớn lễ vật cảm tạ hắn đã cứu ba đứa con của mình. Lập tức Thái Thúc Thành tự mình mang theo rất nhiều lễ vật tới tầng trệt nơi Trần Mộ ở, khiến vị huấn luyện Tạp Tu trợn mắt há mồm. Chân trước Thái Thúc Thành vừa mới rời khỏi, Thái Thúc chính đã phái Hoắc Gia đưa lễ vật tới. Làm Trần Mộ dở khóc dở cười chính là các trưởng lão của Thái Thúc gia đều phái người tới đưa lễ vật. Bởi vì lễ vật quá nhiều, hắn không thể không kiếm một căn phòng đặc biệt dùng để chất đống lễ vật. Các Tạp Tu đang huấn luyện ở đây líu lưới không thôi. Trái lại, thể diện của vị Bạch Tổng Quản này cũng thật lớn. Về biểu hiện thần dũng của Bạch Tổng Quản tối hôm đó là chuyện gây xôn xao cả thành phố Đông Thủy, nghiễm nhiên trở thành nhân vật danh tiếng nhất của thành phố Đông Thủy. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào chuỗi vòng tay đen trắng không có gì là nổi bật trên tay Bạch Tổng Quản, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Chuỗi vòng tay này là vòng tay Đàm Vũ Mân tiểu thư đã đeo 3 năm A, trong đồn đại của giới chợ đen đã có người ra giá trên trời để mua vòng tay này. Bọn họ còn nghe nói, vấn đề cuối cùng là vòng tay thuộc sở hữu của ai cũng thêm một bước chứng minh được sự cường đại của Bạch Tổng Quản. Sau đó, Tứ Cường còn lại 3 người đồng thời bỏ cuộc, chắp tay đem chuỗi vòng tay này tặng cho Bạch Tổng Quản. Sau đó trong một lần gặp gỡ, La Tình tinh anh trẻ tuổi của La Gia từng thản nhiên nói với các tỷ muội của mình rằng mình không phải là đối thủ của Bạch Tổng Quản. Sự cường đại của Bạch Tổng Quản cũng làm cho bọn họ cảm thấy phấn chấn. Đám người Tạp Tu hiện giờ đều ưỡn ngực ngẩng đầu, hồng quang đầy mặt, có thể làm thủ hạ của một nhân vật anh hùng như vậy thật là một chuyện rất có mặt mũi. Duy nhất làm họ cảm thấy tiếc nuối chính là bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Tổng Quản ra tay. Rời suy nghĩ từ đống lễ vật chất cao như núi, Trần Mộ quay về Hứa Gia nói: vậy xin Hứa tiểu thư giúp ta nói tiếng cảm tạ đối với nhị công tử. Hứa Gia thản nhiên cười. Không thành vấn đề. Giọng nói của nàng lại thay đổi, nhẹ giọng. Không biết tiểu nữ có thể có vinh hạnh mời Bạch Tổng Quản cùng ăn tối không? Xuất thân của ta cũng không lớn như Tam Công Tử Lão Gia Tử, chỉ có thể mời Bạch Tổng Quản ăn một bữa cơm. Trần Mộ Thoạt Tiên theo ý thức muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Hứa Gia, do dự nói. Đây là vinh hạnh của tại hạ. Nhưng ngay trong phòng ăn của Đại Lâu nhé. Được a. 6 giờ dưới tối nay, không gặp không về a. Hứa Gia thấy Trần Mộ gật đầu, mới vui mừng xoay người rời đi. Bước chân nhẹ nhàng thoải mái nói không nên lời. Trần Mộ đột nhiên nhìn thấy mắt Thái Thúc Anh mở to nhìn chằm chằm vào lễ vật, không khỏi mỉm cười. Người đi chọn đi, thích cái gì cứ lấy. Thái Thúc Anh hoan hô một tiếng, liền lao đến đống lễ vật. Tang Hàn Thủy không có bất cứ phản ứng nào, chỉ coi như là chuyện đương nhiên. Đối với chuyện này hắn cũng không có nhiều kinh ngạc. Trong mắt hắn, Kiều Nguyên chính là cao thủ bài danh đứng thứ 50 trên Hắc Tuyến Tinh bảng. Mà trong vài năm nay thanh danh của Kiều Nguyên không xuất hiện trên Hắc Tuyến Tinh bảng, nên trình độ của hắn không có thể dự đoán được. Với thực lực của Hắc Tuyến Tinh bảng mà cũng không thể tra xét nội tình của Kiều Nguyên, Kiều Nguyên trong lòng mọi người lại càng thêm thần bí. Thấy đám tạp tu có phần không yên lòng, hắn nhất thời gầm lên. Tất cả đều đánh cho có tinh thần cho ta. Tên nào nhẹ tay thì... Hừ hừ. Các tạp tu lập tức mạnh mẽ đánh. Ra tay tàn bạo hẳn lên. Mấy ngày này bọn họ cũng nếm đòn không ít rồi. Trần Mộ suy tư trong chốc lát rồi cất bước đi tới một gian phòng huấn luyện. Đây là phòng huấn luyện của tiểu bộ mặc. Phòng huấn luyện thân thể căn bản. Bên trong phòng huấn luyện, mồ hôi tiểu bộ mặc đổ như mưa. Đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trợn tròn, trong miệng liên tục gào thét. Quy thấy Trần Mộ tiến vào liền qua đón. Tiểu bộ mặt tiến triển thế nào rồi? Trần Mộ hỏi. Hai người đi tới một góc. Quy nói. Không tồi. Tiến bộ rất nhanh. Trần Mộ ngược lại có chút không ngờ, phải biết rằng Quy đối với hắn căn bản cũng không đánh giá cao như vậy. Hắn từ Quy chỉ nghe được đại khái nhiều nhất chỉ là bình thường. Hoàn hảo, các loại. Xem ra tiểu bộ mặt thật sự có thiên phú. Trần Mộ có chút vui mừng, hắn rất thích tiểu nam hài ít nói này. Hắn đột nhiên chuyển đề tài. Điều tra được lai lịch của những người đó chưa? Ừ, là pháp ác. Quy trả lời rất quả quyết, hắn liếc nhìn Trần Mộ một cái. Nữ nhân ngươi từng hôn cũng tới. Trần Mộ theo Thái Thúc Thành tham gia yến hội, Quy vẫn đều ẩn mình tại một nơi bí mật. Nhưng hắn cũng không ra tay. Mà len lén theo sát mấy tên tạp tu chạy thoát kia. Cha ra ai là người đứng sau điều khiển bọn họ. Pháp ác. Nạc. Trần Mộ có phần ngây người. Hắn không thể ngờ. Chuyện lại có thể là do pháp ác làm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, phong cách khởi sự tương đối ăn khớp với phong cách của pháp ác. Mà khi nghe Quy nói nữ nhân hắn đã từng hôn cũng tới, Trần Mộ lại sưởng sốt. Trong đầu lại đột nhiên thoáng hiện đôi môi kiều diễm ướt át kia, còn có cái cằm trắng như tuyết. Mình đang nghĩ gì đây? Trần Mộ lòng thầm cả kinh, cười khổ nói. Chẳng lẽ bọn họ truy đuổi đến nơi này? Hiệu suất quả là rất cao a. Quy lắc đầu. Bọn họ hẳn là không phát hiện ra ngươi. Không phát hiện ra mình. Không phải vì mình mà tới. Lời của Quy lại một lần nữa làm đại não của Trần Mộ hoạt động cực nhanh. Ngẫm lại tình huống hôm đó, hắn rất nhanh đồng ý với phán đoán của Quy. Mục tiêu ngày đó của tạp tu thích khách chính là ba vị công tử của Thái Thúc gia, mà không phải là mình. Xem ra ta cùng nữ nhân này không chết không thôi à. Trần Mộ nửa đùa nửa thật nói, trong lòng suy nghĩ tại sao nữ nhân này lại muốn xuống tay với ba vị công tử của Thái Thúc gia. Thái Thúc gia là thế gia giàu có nhất trong thành phố Đông Thủy, xem như là đã suy vong. Mà Pháp Á làm như vậy, rõ ràng là có ý đồ. Thái Thúc gia có cái gì đáng giá khiến Pháp Á có ý đồ? Trần Mộ vắt óc suy nghĩ, đột nhiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ Pháp Á cũng vì Kim Ban Nhuyễn dịch khuẩn mà tới? Càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Hắn thật sự không nghĩ ra Thái Thúc gia còn có cái gì đáng giá khiến Pháp Á làm lớn chuyện như vậy, trừ Kim Ban Nhuyễn dịch khuẩn. Đây là khả năng duy nhất hắn nghĩ đến. Kim Ban Nhuyễn dịch khuẩn. Nếu Pháp Á vì nó mà đến, vậy thì tại sao chứ? Chẳng lẽ là... Hô hấp của Trần Mộ đột nhiên trở nên dồn dập. Một cái tên đột ngột từ trong đầu nhảy ra, ma nữ. Lẽ nào ma nữ không chết? Chẳng lẽ Pháp Á có nhân vật quan trọng nào đó cũng giống mình, bị ma nữ gieo lục tuyến ở trên người? Cho nên vị phu nhân Pháp Á kia mới đích thân đi tới thành phố Đông Thủy, bày mưu lấy Kim Ban Nhuyễn dịch khuẩn. Cho nên mới có một màn tập kích ở yến hội. Khó trách bọn họ chỉ muốn bắt sống ba vị công tử của Thái Thúc gia. Những mảnh nhỏ trong đầu được hắn sâu chuối lại cùng một chỗ, sự việc thoáng chốc đã trở nên hợp lý. Ma nữ. Cái tên này giống như ác mộng, còn lưu lại trong đầu Trần Mộ một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Hít một hơi thật sâu, Trần Mộ nhanh chóng đưa ra quyết định. Quy, chúng ta tối nay đi dò xét bọn họ dưới lòng đất được. Quy trả lời kiên quyết. Trần Mộ trở lại phòng luyện tập của mình rất khó tập trung lại, những suy đoán hôm nay gây cho hắn chấn động quá lớn. Vừa nghĩ đến ma nữ có thể còn sống, tâm tình của hắn không tự chủ được trở nên bất ổn. Tô Lưu Triệt Nhu đã nói, hiệu quả của Kim Ban Nhuyễn dịch khuẩn đối với căn lục tuyến cuối cùng thế nào còn chưa được kiểm chứng. Nhưng có một biện pháp có thể căn bản có thể giải quyết lục tuyến, đó chính là tìm ra ma nữ, khiến nàng giúp căn lục tuyến ra cho mình. Nhưng sau trận chiến giữa ma nữ và Thanh Thanh trong rừng tùng, ma nữ liền biến mất không có tung tích. Trần Mộ sở dĩ nghĩ đến việc dò xét ngọn ngành từ Pháp Á, chính là muốn xem có thể tra được tin tức liên quan tới ma nữ hay không. Hắn có khao khát đối với tin tức về ma nữ, vượt qua hẳn sự sợ hãi của hắn đối với Pháp Á. Đương nhiên có sự trợ giúp của Quy, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn nắm chắc như vậy. Suy nghĩ miên man, Trần Mộ rất nhanh ý thức được tâm trạng của chính mình không tốt. Hắn bắt đầu tiến hành thu liễm lực chú ý của chính mình, dứt khoát suy nghĩ về trận chiến đấu trong yến tiệc. Đó là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ xảo của Si Sa, nhưng hiệu quả lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Ngoài việc thán phục kỹ xảo của Si Sa có uy lực mạnh mẽ, hắn bắt đầu tổng kết và suy nghĩ về cuộc chiến. Si Sa đối với áp dụng cảm giác thật là xuất thần nhập hóa. Trải qua đột phá lần trước, cường độ cảm giác của hắn đã lên đến cấp 6. Nếu nói về cường độ cảm giác, hắn so với Tương Sơn, La Tình đều kém hơn, càng không cần nói tới Tang Hàn Thủy. Tang Hàn Thủy mặc dù thực lực bình thường, nhưng cường độ cảm giác lại thâm hậu vô cùng, Trần Mộ cảm thấy hắn cách cảm giác cấp 7 một bước. Cường độ cảm giác vừa mới đột phá cấp 6, trong nhiều cao thủ ở đây được xem là vô cùng nhỏ yếu. Thế như sức chiến đấu của hắn so với đám tạp tu đó đều mạnh hơn rất nhiều. Muốn từ một đường nét lạc lõng cấu thành nên cảm giác hắc bạch thế giới, Trần Mộ có thể tự mình tìm tòi là được. Thế nhưng sao lại hình thành loại trực giác mãnh liệt này, lại là nơi chứa đầy trí tuệ của Si Sa? Trực giác đúng là rất kỳ diệu, mà mọi người đối với nó thường không có cách nào để giải thích. Nếu như nói trực giác một hai lần, Trần Mộ cũng sẽ không kinh ngạc. Mà nếu mỗi chiêu của đối phương trong lòng mình đều sinh ra trực giác, như vậy thì quả thật rất thần kỳ. Một khi tiến vào loại trạng thái này, tinh thần của hắn giống như bị tách ra, thờ ơ lạnh nhạt, không có vui sướng, không có tâm tình, mỗi động tác tiếp theo của đối phương, mình dường như có thể đoán trước một bước. Si Sa đem trạng thái này gọi là linh thức trạng thái. Vật luyện pháp tắc cùng linh thức trạng thái là nội dung quan trọng nhất trong tạp phiến Si Sa cho hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến liếm tức pháp. Trạng thái linh thức có rất nhiều phương diện giống như liếm tức trạng thái. Ví dụ như không có tâm tình, lý trí cực kỳ tỉnh táo. Song hai cái cũng có điểm khác nhau tương đối lớn. Dưới trạng thái liếm tức, Trần Mộ cảm thấy mình giống như trù tạp tiểu tử có năng lực tính toán cường đại, trong một thời gian ngắn có thể tổng hợp tất cả nhân tố, đưa ra một kết quả tối ưu. Còn dưới trạng thái linh thức, bản thân mình dường như không hề tính toán mà trực tiếp có ngay kết quả. Đây chính là chỗ cường đại của trạng thái linh thức, trực giác lúc nào cũng làm người ta sớm một bước. Đừng thấy chỉ sớm một chút mà coi thường, với cao thủ điều này là chìa khóa nắm giữ sinh tử. Chiến đấu nhanh như thiểm điện trong yến hội vừa rồi là một minh chứng tốt nhất. Trạng thái linh thức cường đại, trực giác cường đại. Đây mới thật là trực giác sao? Trần Mộ cảm thấy rất nghi hoặc, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có gì không đúng lắm. Chỉ là tất cả mọi thứ từ trước đến giờ, dường như chỉ có thể kết luận là trực giác. Bởi hắn căn bản không có cách nào giải thích loại cảm giác này sinh ra như thế nào. Quả nhiên hiểu biết của mình đối với cảm giác còn quá ít. Trong lòng Trần Mộ cười khổ, hắn hoài nghi vấn đề này có thể dính dáng đến nội dung bản chất của cảm giác. Vấn đề này hiển nhiên đối với Trần Mộ bây giờ mà nói, vẫn quá thâm ảo. Từng chi tiết của trận chiến đều được hắn ghi nhớ kỹ trong đầu, lặp đi lặp lại để xác minh, trong lòng lĩnh ngộ được càng nhiều. Tiến nhập và duy trì trạng thái linh thức, cảm giác cần phải tiến hành vận chuyển rất phức tạp. Trạng thái Trần Mộ sử dụng bây giờ cũng không phải là trạng thái linh thức đầy đủ. Trạng thái linh thức đầy đủ, mức độ vận chuyển cảm giác phức tạp tới mức làm người khác nổi cáu. Với năng lực khống chế cảm giác hiện tại Trần Mộ, có muốn cũng không dùng được. Si Sa chừng như cũng lo lắng đến nhân tố này, cho nên hắn đem trạng thái linh thức phân chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thấp nhất chính là giai đoạn hiện tại Trần Mộ đang nắm giữ. Là trạng thái linh thức rất đơn giản, cũng là giai đoạn có nhu cầu cảm nhận thấp nhất. Trong ghi chép của Si Sa, trước khi hắn 30 tuổi, vẫn sử dụng phiên bản cũ này, đây cũng là thứ hắn sáng tạo ra từ phiên bản ban đầu. Sau đó theo cảm giác của hắn không ngừng tiến hóa, mới chuyển đổi và phát triển ra giai đoạn thứ hai. Trạng thái linh thức còn hơn liếm tức pháp một chỗ tốt nhất là nó không có tác dụng phụ. Trần Mộ cũng hiểu tại sao trường phái mở ngoặt vung thập tự dạ đóng ngoặt vung chỉ có thể tính là một trường phái ít được để ý, mà Si Sa lại có thể trở thành anh tài một phương, khác nhau là ở chỗ đó. Uy lực liếm tức pháp cường đại tuyệt luôn, nhưng thiên tiên của nó không đủ, dẫn đến lúc sử dụng nó thì có khi tính hạn chế cực lớn. Khía cạnh cường đại này cũng đã được Si Sa chứng minh, loại cường đại này không chỉ có lực chiến đấu tăng, quan trọng hơn chính là trí tuệ cũng tăng. Si Sa tìm được phương pháp rèn luyện mở ngoặt vung vật luyện pháp tác đóng ngoặt vung chính xác hơn nữa còn sáng tạo ra trạng thái linh thức, so với người sáng tạo ra mở ngoặt vung thập tự dạ, không nghi ngờ là có trí tuệ hơn. Nhưng trong lòng Trần Mộ, người cường đại nhất không phải là Si Sa với sáng tạo trạng thái linh thức độc đáo, không phải quy thần bí khôn lường, không phải là ma nữ dược dị, càng không phải là đường hàm phái đệ nhất thiên hạ. Người cường đại nhất trong lòng hắn chính là chế tạo giả làm ra thần bí chương tạp phiến ở trong tạp bao của hắn. Chế tạo giả chế tạo ra chương tạp phiến là ai? Trần Mộ không biết, nhưng trong lòng hắn, vị chế tạo giả không biết danh tính này mới chân chính là người cường đại nhất. Đúng là nhờ vị chế tạo giả này, vận mệnh của hắn mới xảy ra thay đổi thật lớn như thế. Vị chế tạo giả không biết danh tính này trong lòng hắn là một trí giả không gì làm khó được, vĩnh viễn là người mạnh nhất. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 446. Ẩm náu trong đêm. ăn cơm với Hứa gia đối với Trần Mộ mà nói cũng chẳng phải là kỷ niệm đẹp gì. Hai người ăn cơm ở phòng ăn trong cao ốc. Người ăn cơm ở đây phần lớn đều là người trong công ty. Lúc hai người vào thì bên trong chỉ có thư thớt mấy người. Ngặt cái khi thấy Trần Mộ và Hứa gia xuất hiện, ánh mắt đều lộ chút quái dị. Một người là cao thủ nổi danh nhất gần đây, mà người kia là mỹ nữ xinh đẹp nhất trong công ty. Hai người ngồi đây làm sao lại không khiến mọi người chú ý được. Ở đây khác với yến hội của Thái Thúc Chính, ở yến hội hai người mặc dù cũng dẫn tới sự chú ý của người khác, nhưng những vị khách cũng có điểm dè dặt. Còn đám nhân viên trong công ty lại luôn nhìn về phía này. Hơn nữa không biết là có phải có người đem tin này truyền ra không mà người trong nhà ăn càng lúc càng nhiều, cả đại sảnh có 80 bàn ăn chẳng bao lâu tất cả đều kín chỗ. Kỳ lạ nhất là trong đại sảnh không ai lớn tiếng nói chuyện, bọn họ chỉ thì thầm với nhau. Song tai của Trần Mộ vốn rất thính, những người này mặc dù thấp giọng nhưng hắn vẫn nghe được hết. Nghe bọn họ bàn tán linh tinh về mình và Hứa gia, cho dù là hắn xưa nay trấn định cũng phải chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hứa gia ở trước mặt Trần Mộ vốn biểu hiện tỉnh táo cũng không nghĩ đến gặp phải tình huống này, cũng rất cảm thấy mất tự nhiên. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí xấu hổ này, hai người sau khi ăn xong quả thật có thể dùng chạy trối chết để hình dung. Trần Mộ đi bộ đến sân huấn luyện, đi đến cửa phòng huấn luyện của tiểu bộ mặt, tâm tình của hắn đã khôi phục bình thường. Cặp mắt lạnh lùng kia không còn nửa điểm bất an, chỉ còn lại sự tỉnh táo và ung dung. Quy đã ở bên trong chờ Trần Mộ, hai người liếc mắt rất ăn ý, chuẩn bị xuất phát. Đầu gỗ. Tiểu bộ mặt gọi nhỏ, Trần Mộ có chút kinh ngạc xoay người. Tiểu bộ mặt, làm sao vậy? Tiểu bộ mặt giống như tên của nó vậy, rất ít khi chủ động nói chuyện. Em có thể đi cùng anh hay không? Tiểu bộ mặt có chút lúng túng hỏi. Dường như nó đối với vấn đề của mình hơi có chút xấu hổ, bất quá nó lập tức giơ lên nắm tay nhỏ, biểu hiện ra nó có đủ năng lực. Anh đầu gỗ, em gần đây vẫn luôn cố gắng. Quy vẫn bảo là em có tiến bộ rất lớn. Trần Mộ nhìn thoáng qua Quy, hắn lắc đầu. Ngươi còn chưa đủ mạnh, Trần Mộ đành phải buông tay. Khi hắn thấy bộ mặt uể oải của tiểu bộ mặt, an ủi nói. Tiểu bộ mặt không nên gấp gáp, chỉ cần em vẫn giữ được tốc độ tiến bộ như hiện tại, sẽ nhanh chóng có thể chiến đấu cùng với chúng ta. Tiểu bộ mặt mặc dù trên mặt vẫn còn vài phần uể oải, nhưng nó một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Ngẩng cái đầu chọc lên, nặng nề ừ một tiếng. Vâng. Đầu gỗ, em nhất định sẽ cố gắng. Thấy vẻ mặt kiên định của tiểu bộ mặt, Trần Mộ bỗng nhiên nhớ tới mình trước kia. Hắn chỉ xoa xoa đầu tiểu bộ mặt và không nói gì. Bóng đêm buông xuống, các loại huyễn tạp quảng cáo rồn rập sáng lên. Thành phố Đông Thủy lớn như vậy được trang trí rực rỡ huy hoàng. Quy không phi hành, hai người liền dọc theo đường mà đi. Vườn treo trung tâm lơ lửng trên đỉnh đầu, dưới đáy tỏa ra ánh sáng lành lạnh, khiến nó nhìn qua như một vầng trăng tròn lớn. Mà bảo vệ ở xung quanh thì giống như những ngôi sao, lúc chớp lúc tắt. Cư dân của thành phố Đông Thủy đã sớm quen với nó, mà Trần Mộ mới lần đầu nhìn thấy thì nhìn không được ngẩng đầu nhìn vài lần, lại tán thưởng sự hùng vĩ của nó. Nương theo bóng đêm, hai người di chuyển giữa các tòa nhà nhanh như con tê, hơn o y tê o cơ, độ của Quy cực nhanh. Thực khó tưởng tượng đôi chân nhìn không hề cường tráng kia rốt cuộc ẩm chứa bao nơ, hơn y, e, vinh, ố, sức mạnh. Một bước thường là xa 7-8 thước. Trần Mộ đem toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Một bước của Quy giống như là biên mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở 7-8 thước xa bên ngoài. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Trần Mộ vẫn nhìn không được toát ra vài phần sợ hãi than. Tốc độ như thế, trong lúc đối chiến uy lực kinh người. Hắn thường xuyên đối luyện với Quy nên rất hiểu rõ điều này. Hơn nữa hắn còn biết rằng đây còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của Quy. tốc độ nhanh nhất của Quy có thể đến mức nào. Hắn cũng còn chưa thấy Quy U A N G U V Quy Quy O Y đi đường, nhìn thấy hai người đều cho rằng mình bị hoa mắt. Mà một vài tạp tu thực lực hơi thấp thì cảm thấy hoảng sợ, vội vã tránh đi. Thời nay, mỗi người hơi có chút kiến thức bình thường cũng biết là lúc này nên làm thế nào. Một hơi phi hành 20 phút, rốt cuộc đến nơi kia. Quy chỉ dùng một chữ, một cử chỉ, đã có thể nói rõ ý của Han là một tòa nhà dân 3 tầng bình thường, không có vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hoa, không quá 500 thước vuông. Tại thành phố Đông Thủy, chỉ cần là người làm việc tốt một chút liền có thể mua được một căn như vậy. Nơi này cách nội thành Đông Thủy khá xa, là một thị trấn vệ tinh, tên là Hoa Lâm Trấn. Quy có thể tra đến đây, điều này Trần Mộ cũng thấy có chút khó tin. Một vùng này đều là một kiểu nhà giống nhau như đúc, ngay cả nhìn thôi cũng thấy hoa cả mắt. Hoa Lâm Trấn đường 11, số 169, Trần Mộ ghi nhớ số nhà trong Long Mộ, lập tức gỡ mặt nạ xuống cất vào trong lồng ngực. Nếu nói ánh mắt thù hằn của Trần Mộ với Lục Đại phần nhiều xuất phát từ việc tự bảo vệ, thì đối với Pháp Á thù hận càng thêm sâu, không thể hóa giải. Nếu có cơ hội làm suy yếu lực lượng của Pháp Á, hắn nhất định không chút do dự đi làm. Tuy vậy điều này không có nghĩa là hắn mất đi tỉnh táo. Trước khi có thực lực mạnh hơn đối phương, hắn sẽ không lựa chọn cứng đối cứng. Khuôn mặt của Kiều Nguyên đằng nào cũng đã đắc tội với Pháp Á nhiều lần, chi bằng cứ tiếp tục đắc tội. Quy thấy động tác của Trần Mộ cũng đem mặt nạ gỡ xuống, cất đi. Hai người giống như hai bóng ma, leo tường đi vào. Tường vây cao 3 thước không tạo thành chướng ngại gì đối với hai người, Trần Mộ ngay cả cảm giác cũng không dùng tới, dễ dàng xoay người đi vào. Trước khi rơi xuống đất, đồng tử của hắn rút mạnh lên a i quy quy cơ o bấy tạp giới. Xoay eo chuyển người, vừa vặn tránh khỏi vị trí của bấy tạp giới. Trần Mộ sau khi hơi định thần lại nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh. Trong sân nhỏ bày chi chít bấy tạp giới. Người nào lén lút lẻn vào hơi bất cẩn sẽ đụng phải bẫy. Tối tân bạo phá tạp giới chôn hơi nông, ba nhận liên phát khí, lấy tốc độ bắn cao mà nổi tiếng, mấy thứ này có thể làm thành một cái bẫy đem đối tượng dù chỉ nhỏ như nắm tay trong khu vực giết chết. Trần Mộ không nói lên lời, bẫy tạp giới này so với bọn họ dùng đều tiên tiến hơn nhiều lắm. Bởi vì dưới tay hắn có He Đa là cao thủ bẫy tạp giới nên Trần Mộ đối với mặt này có biết chút ít. Nhưng mà mấy cái bẫy tạp giới ở đây đặt có chút bừa bộn và vội vã. Không chỉ là phương hướng có vấn đề, hơn nữa ngụy trang cơ bản cũng không có. Nếu He Đa ở đây, hắn nhất định sẽ cười vào mũi mấy tên bố trí bẫy. Bất quá điểm này cũng tạo cho Trần Mộ và Quy cơ hội, nếu không chỉ bằng mấy cái bẫy tạp giới này cũng mang đến cho hai người đủ phiền bê, hơn u, v, quy, quy, cơ. Chỉ có thế, ngắn ngủi vài giây đã có 3 luồng cảm giác đảo qua bọn họ. Trần Mộ dám khẳng định chỉ cần hắn vận dụng một chút cảm giác liền bị mấy luồng cảm giác này bắn đến. Không chỉ như thế, nếu bọn họ kích hoạt bất cứ bẫy tạp giới nào vậy cũng tức là bị bại lơ, o, quy, quy, tê, dơ, a, nơ. Mộ lặng yên khom lưng đi dọc theo khe hở của bẫy tạp giới, mò mẫm từng phòng. Quy đi theo sau Trần Mộ, không một tiếng động, ngay cả Trần Mộ ở phía trước dẫn đường đều có điểm quái. Dơ, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Góc phòng, Trần Mộ dán lỗ tai vào mặt tường cẩn thận lắng nghe. Lục thức của hắn nhạy cảm dị thường, mặc dù cách tường nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe được. Thật khổ a, tăng ca một ngày một đêm như thế này, có là người sắt cũng chịu không nổi. Có một gã tạp tu nhìn không được thấp giọng oán gian tạp tu khác nghe có vẻ lớn tuổi an ủi nói: chống đỡ qua mấy ngày nay là tốt rồi, đội ngũ trợ giúp qua mấy ngày nữa sẽ tới, đến lúc đó chúng ta có thể được nghỉ bù mấy ngày này. Phu nhân chưa bao giờ bạc đãi chúng ta. Lần này phí tăng ca của chúng ta khẳng định không ít. Nói là nói như vậy, bất quá nếu không phải mấy tên bên thứ bộ vô dụng cũng không liên lụy đến chúng ta. Tên tạp tu tuổi còn trẻ hiển nhiên có chút bất mãn thứ bộ, lần này ăn quả đắng như vậy cuộc sống sau này có lẽ không dễ chịu lắm. Bất quá ai cũng không nghĩ ra Thái Thúc gia lại có cao thủ như vậy. Tạp tu lớn tuổi có chút âu lo. Tạp tu tuổi còn trẻ hừ lạnh một tiếng. Hừ, đám không thấy ánh sáng đó, trên mặt không có điểm con người, cái mặt mốt thì như là đúc từ một khuôn, đối với ai cũng lạnh nhạt thờ ơ, đáng bị như thế. Đừng có nói lung tung. Tạp tu lớn tuổi hiển nhiên là rất kiêng kỵ thứ bộ, vội vàng nói. Tốt lắm, không liên quan đến chuyện của chúng ta cũng đừng phí tâm. Chỉ cần bảo vệ phu nhân cho tốt, sự tình khác để cho người khác đi mà lo lắng. Bên ngoài phòng, Trần Mộ đang âm thầm tiêu hóa tin tức mới nghe được. Đám thích khách tạp tu kia là xuất phát từ Pháp Á, có tên là Thứ Bộ, hơn nữa tiếp viện của Pháp Á mấy ngày nữa sẽ tới. Tin tức này khiến hắn trở nên quyết tâm, tối nay nhất định phải dò xét ra điều mình muốn biết, nếu không đợi cho tiếp viện của Pháp Á đến, mình không có lấy nửa phần cơ hội. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao bấy tạp giới trong sân lại sắp xếp không có kỹ thuật như thế. Tâm tình mấy ngày nay của phu nhân dường như không tốt. Ta mới lần đầu nhìn thấy nàng cáu giận lớn như vậy. Tạp tu trẻ tuổi có chút sầu lo noi tai của Trần Mộ lập tức vỉnh ra. Đúng vậy, ta theo phu nhân nhiều năm nhưng chưa nàng giận như vậy bao giờ. Tạp tu lớn tuổi cũng than nhẹ một tiếng, đều do tên Kiều Nguyên chết bầm kia. Nếu gặp phải hắn, ta nhất định nghiền hắn thành cho. Tạp tu trẻ tuổi cực kỳ phẫn nộ, suyệt, phu nhân xuống rồi, tạp tu lớn tuổi bỗng nhiên thấp giọng. Hai người vội vàng im tiếng. Trần Mộ nghe vậy dùng mình, nháy mắt ra hiệu với Quy bên cạnh, nếu không phải hắn tập trung cao độ, câu này khẳng định nghe không rõ. Gần đây tính tình của phu nhân rất tệ, giấc ngủ rất kém. Ban đêm ngủ không được, giấc ngủ ban ngày rất nông, nàng vừa mới ngủ nửa giờ thì không thể ngủ được nữa, liền đứng lên đi lại một chút, người mang mặt nạ đồng xanh đứng canh ở cửa phòng nàng. Ánh mắt nàng trở nên nhu hòa hiếm thấy. Thế thúc, ngươi đừng canh giữ ở đây nữa, thời gian ngươi nghỉ ngơi mỗi ngày còn ít hơn ta. Tiếp tục như vậy thân thể sẽ chịu không được. Ha ha, tiểu thư, những người như chúng ta cũng không cần phải ngủ nhiều. Người mang mặt nạ đồng xanh cười nói, thế thúc, phụ thân nói chắc thanh xuất quan rồi. Trước kia trong đám trẻ tuổi tạp tu hắn hiếm có địch thủ, hiện tại khẳng định lợi hại hơn. Phụ thân nói dự định phái Trác Thanh đi kinh đô, nàng có chút hưng phấn, lúc này mới lộ ra có vài phần tính cách của một tiểu cô nương. Người mang mặt nạ đồng xanh nhìn nàng trìu mến nói, sau nay hắn sẽ thay ta thủ hộ ngươi, hiện tại cần lịch duyệt nhiều một chút mới được, hì hì, thế thúc đắc ý đi. Hắn là đệ tử đắc ý của ngươi mà. Nàng cười hì hì, noi của người mang mặt nạ đồng xanh vẫn ôn hòa. Trác Thanh thiên phú xuất chúng, khó được chính là tính cách cũng tốt. Sau này nó thay ta thủ hộ ngươi, ta cũng có thể an tê, a, mơ, bê, hơn u, nhân có chút không vui, la lên một cách yếu ớt. Thế thúc, chẳng lẽ sau này ngươi phải rời khỏi ta sao? Không được, không được. Khẽ xoa xoa đầu nàng, giọng của người mang mặt nạ đồng xanh mang theo một phần tang thương và cảm khái. Thế thúc cuối cùng cũng sẽ già, sẽ chết. Dường như ý thức được chủ đề này có chút thương cảm, hắn thản nhiên đổi sang chuyện khác. Được rồi, tiểu man chắc trong hai ngày này sẽ tới, tiểu man. Phu nhân có chút kinh ngạc, vui mừng. Thương thế của nàng đã đỡ rồi sao? Ha ha, khỏe lắm, hơn nữa thực lực của nàng so với trước kia tiến bộ rất nhiều, hắn bỗng nhiên có chút cảm khái. Chỉ đáng tiếc Vu Quả tiểu tử kia. Tiểu tử này ta cũng tương đối xem trọng. Thiên phú của hắn mặc dù không tốt, nhưng tính tình kiên nhẫn, Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là một tạp tu đại tài trưởng thành muộn. Phu nhân im lặng, một lúc lâu sau mới nói: hắn cũng sẽ không hối hận. Nếu hắn không xả thân ngăn trở, tiểu man đã chết trên tay Tiếu Nguyên. Dứt lời thản nhiên cười: không nói những chuyện này nữa, Thế Thúc, chúng ta đi ra ngoài một chút. Đây là lần đầu đến thành phố Đông Thủy đấy chứ? Ừ. Người mang mặt nạ đồng xanh gật đau người đi xuống lầu. Tạp tu bảo vệ dưới lầu vội vàng đứng thẳng. Vì không muốn dẫn đến sự chú ý của người khác nên tất cả hộ vệ đều bị cấm ra ngoài. Người mang mặt nạ đồng xanh bỗng nhiên vặn vẹo, ánh mắt phát lạnh. Hừ, đi ra. Lời còn chưa dứt, tay phải của hắn nhẹ nhàng nhắm hướng bên trái vách tường rung lên. Bức tường xây bằng nguyên liệu cao cấp cũng giống như là giấy, ầm một tiếng nổ ra một lỗ lớn. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, bên ngoài trống trơn. Đám tạp tu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn cái lỗ thủng trên tường. Không có ai. Giữa lúc mọi người kinh ngạc, ầm một tiếng, hai lỗ hổng cách nhau hai thước đồng thời vỡ ra, mảnh tường vỡ giống như những hạt mưa bắn về phía mọi người. Biến cố quá đột nhiên đến mức gần như tất cả tạp tu đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tình cảnh hỗn loạn, bụi đất và mảnh vỡ bao phủ cả phòng. Khao mang mặt nạ đồng xanh đã sớm che chắn trước người phu nhân, lồng năng lượng bao phủ cả hai người vào bên trong trông hỗn loạn. Hai bóng người giống như hai tia chớp màu đen đánh về phía lồng năng lơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Mang mặt nạ đồng xanh hừ lạnh một tiếng: thật to gan. Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong đó một người cứ như là xuất hiện từ không khí ở trước lồng năng lượng của hắn. Ánh mắt hắn chợt co rút lại thật nhanh. Tâm hắn nhảy dựng lên, thân hình vội vàng lui lại. Binh! Một tiếng giòn tan vang lên, lồng năng lượng lập tức vỡ thành một chùm mảnh vỡ. Mảnh vỡ dồn dập rơi xuống giống như mưa hoa, mê ly như ảo cảnh. Nhưng lúc này người mang mặt nạ đồng xanh đã không còn tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này. Trên tay hắn còn ôm phu nhân, tâm hắn bỗng trầm xuống. Đối phương chỉ bằng nắm tay mà có thể đánh nát lồng năng lượng của mình. Thực lực như thế. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 447. Hoa cảnh. Người đeo mặt nạ xanh tốc độ cũng cực nhanh, một tay mang theo phu nhân, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Tuy nhiên tốc độ của Quy còn nhanh hơn. Tốc độ của Quy có phải nhanh nhất hay không, Trần Mộ không rõ, nhưng xét về lực bạo phát trong khoảng cách ngắn, hắn không tin có ai có thể hơn Quy. Trong số những cao thủ hắn từng gặp, bàn về lực bạo phát trong khoảng cách ngắn thì Quy đệ nhất, nữ ma dược đệ nhị. Những người khác cho dù là Tiêu Tư, Si Sa ở phương diện này đều không thể vượt qua. Trong khoảng cách ngắn, lực bạo phát của cơ thể chiếm ưu thế hơn so với tạp phiến. Trần Mộ phán đoán rất chính xác, không một dấu hiệu báo trước, Quy bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh người mang mặt nạ xanh. Ánh mắt của người mang mặt nạ xanh lộ vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, một lồng năng lượng xuất hiện giữa Quy và người đeo mặt nạ xanh. Tốc độ của hai người quá nhanh. Trần Mộ không cách nào bắt kịp, bất quá khi hắn thấy lồng năng lượng lại một lần nữa xuất hiện thì thoáng rùng mình. Lồng năng lượng sau khi bị đánh nát có ảnh hưởng nhất định tới tạp phiến nên lần thứ hai phát ra lồng năng lượng thường cần nhiều thời gian hơn, song người mang mặt nạ xanh lại có thể dễ dàng phát động lồng năng lượng hai lần trong thời gian ngắn như vậy. Bằng một chiêu này Trần Mộ đã kém rất xa. Điều này cần lực khống chế cảm giác cực kỳ biến thái. Binh! Lại một tiếng vang giòn giã, quyền của Quy lại một lần nữa đánh vỡ lồng năng lượng vừa được khỏi động. Nhưng ngay lúc này, dưới khung cảnh mê ly huyền ảo của những mảnh vỡ, người đeo mặt nạ xanh và Pháp Á Phu Nhân đồng thời biến mất. Khi Trần Mộ thấy được bọn họ, hai người đã ở phía sau đám hộ vệ. Hai người giao thủ nhanh như chớp, Quy công kích sắc bén, người đeo mặt nạ xanh phản ứng mau lẹ, cũng biểu hiện ra phong phạm của cao thủ siêu cấp. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải lúc đứng xem cuộc chiến. Pháp Á Phu Nhân luôn được người đeo mặt nạ xanh giữ trên tay, Trần Mộ không thể nào tới gần, đành phải chuyển sang các tạp tu khác. Trạng thái linh thức, đôi chân bật mạnh, thân hình nhoáng lên, hắn như một con dao nhọn mạnh mẽ đâm vào trong đám tạp tu của Pháp Á. Trong nháy mắt này, vô số viên năng lượng trắng đen xuất hiện xung quanh thân thể hắn, song cực lôi cầu tạp. Là ngươi! Là ngươi! Tiếng kinh hô thay nhau vang lên, đám ta tu lúc này đã nhận ra người tập kích là ai. Những viên năng lượng trắng đen và hoàng kim tỏa liên đều là vũ khí đoạt mạng mà bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Nghe đám tạp tu kinh hô, khuôn mặt Pháp Á Phu Nhân lộ vẻ không thể tin tưởng, nhanh chóng quay mặt lại. Người đeo mặt nạ xanh cũng chấn động, xoay người nhìn về phía Trần Mộ, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Nhưng không đợi hắn đánh về phía Trần Mộ, Quy Đắc lại đánh tới. Không hề do dự, người đeo mặt nạ xanh thả Pháp Á Phu Nhân ra, phóng về phía Quy. Mang theo phu nhân trên tay hắn luôn bị vây ở thế hạ phong, hai tay được tự do hắn mới có cơ hội. Hơn nữa mặc dù không nhiều người nhưng trong phòng cũng đã lúc nhúc chừng 20 tên tạp tu rồi. Đây đều là tạp tu tinh nhuệ của Pháp Á, mỗi người ra ngoài đều ở cấp tiểu đội trưởng. 20 tạp tu tinh nhuệ như vậy, người đeo mặt nạ xanh không tin Kiều Nguyên có thể uy hiếp tới sự an toàn của phu nhân. Hắn cần chú ý nhất là vị vô tạp lưu cao thủ kinh khủng trước mặt này. Tốc độ nhanh như chớp, lực lượng vô cùng cường đại, kỹ xảo chiến đấu thành thạo, suy nghĩ tỉnh táo. Vô tạp lưu xuất hiện cao thủ như vậy từ bao giờ? Chẳng lẽ cao thủ vô tạp lưu trước mắt này mới là vũ khí bí mật của Kiều Nguyên? Hắn đột nhiên nghĩ lại, trong trận chiến Kiều Nguyên suýt nữa mất mạng đó, Văn vốn định nhân cơ hội đánh lén nhưng sau đó lại vô cùng kinh hoàng lui lại phía sau. Trước đó hắn không hiểu vì sao Văn lại làm như vậy, tới giờ phút này mới rõ. Người đeo mặt nạ xanh mở to hai mắt, cảm giác vững vàng tập trung vào Uy. Mặc dù từ khi bắt đầu tới giờ hắn luôn bị vây ở hạ phong, nhưng khí thế của hắn vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng. Vô thanh vô tức, thân hình Quy ngừng lại một cách phản vật lý. Song phương lâm vào thế giằng co, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Trong khoảnh khắc khi hai cỗ sát khí va chạm, hai người đồng thời động thủ. Quy đột nhiên biến mất, con ngươi của người đeo mặt nạ xanh co rút lại, ngón tay khẽ động, năm đạo ánh sáng màu hồng bắn ra từ tay hắn. Quy mạnh mẽ lui lại, vặn eo một cái, bước năm bước nhìn như chẳng có chương pháp gì. Hắn tựa như một u linh xuyên qua cột sáng, phiêu hốt không ngừng. Năm cột sáng này phương vị vô cùng xảo diệu, phong kín phương hướng đi tới của hắn, ép hắn chỉ có thể rời sang bên. Bất quá, ngoài dự đoán của mọi người, Quy lại lui về phía sau. Điều này khiến cho người đeo mặt nạ xanh có phần chưng hưởng, nhưng động tác trên tay hắn không hề chậm lại. Tay phải hắn như được bao phủ trong một đoàn hư ảnh, ngón tay vận động tạo thành tàn ảnh khiến người khác nhìn không rõ. Vô số cột sáng màu hồng từ tay hắn bắn về phía Quy như một cơn mưa màu hồng. Những cột sáng này không phải trực tiếp bắn về phía Quy mà rất nhiều trong số chúng bắn tới bên cạnh hắn. Thân hình Quy chợt ẩm chợt hiện giữa vô số cột sáng này, để lại những tàn ảnh phía sau. Đinh! Một tiếng chuông nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn vang lên từ ngón tay người đeo mặt nạ xanh. Quy dừng bước, những cột sáng màu hồng theo tiếng chuông này đột nhiên biến mất. Xung quanh Quy, giữa không trung trôi nổi vô số phiến năng lượng nhân màu hồng lớn cỡ móng tay, trông như những cánh hoa anh đào phủ kín đầy trời. Quy cảm thấy nguy hiểm. Trong góc, Pháp Á Phu Nhân vừa được thả hung hăng nhìn chằm chằm vào Kiều Nguyên, ánh mắt phức tạp và oán độc. Nàng chẳng hề lo lắng sự an toàn của mình, phía trước nàng 20 tạp tu đã tạo thành một vòng phòng ngự vững chắc. Vì không gian chật hẹp, không thích hợp để nhiều người đồng thời chiến đấu, người tấn công đầu tiên chính là bốn tạp tu gần Trần Mộ Nhất. Trong nháy mắt khi vừa động thủ, hai tên cận chiến tạp tu đánh về phía Trần Mộ, còn hai tên kia vội vàng thối lui, đồng thời thả ra năng lượng thể nhanh chóng bắn về hướng Trần Mộ. Lần này dùng trạng thái linh thức, Trần Mộ đã có cảm thụ hoàn toàn khác so với trước đây. Trong thế giới trắng đen, những đường nét tạo thành mọi thứ đều biến hóa, mỗi đường nét có ý nghĩa đặc biệt của nó, có khi là không khí, có khi lại là những vật thể trên người tạp tu và hình thể của họ. Bọn họ không lúc nào không ở trong những biến hóa đó, hoặc nhanh chóng hoặc chậm chạp, nhưng đều không thể thoát khỏi cảm giác của Trần Mộ. Cũng có ngoại lệ, tỉ như Quy và người mang mặt nạ xanh, Trần Mộ không cách nào nắm bắt được biến hóa rất nhỏ của họ. Điều này khiến Trần Mộ hiểu được trạng thái linh thức cũng không phải vạn năng. Có điều những tạp tu trước mặt không mang tới nhiều phiền nhiễu cho hắn. Nhìn qua cũng không khác gì bình thường, loại cảm giác nắm chắc mọi thứ này khiến hắn vô cùng tự tin. Tuy nhiên hắn không dám vọng động, bởi ngoài cảm giác quen thuộc ra còn có một thứ khác cũng mãnh liệt không kém, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt như vậy trong trạng thái linh thức. Hắn lâm vào một trạng thái rất kỳ quái, cảm giác mọi thứ đều trong lòng bàn tay cùng với cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bọn chúng như trộn lẫn với nhau trong từng đường nét, cùng tồn tại, cùng rõ ràng. Cảm giác nắm giữ hết thảy vô cùng hấp dẫn, như có người ghé tới bên lỗ tai hắn nói: "Động thủ đi, động thủ đi. Chỉ cần ngươi ra tay bọn chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức." Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại khiến hắn tràn đầy sự cảnh giác, phảng phất như một người ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nhắc: "Rời khỏi đi, rời khỏi đi. Ngươi còn không rời khỏi thì tới mảnh xương cũng chẳng còn đâu." Trần Mộ căm ghét trạng thái này, nó khiến hắn bất an. Tại sao lại gặp phải trạng thái này thì đã chẳng còn thời gian để suy nghĩ rồi. Hắn chỉ có thể lựa chọn đánh hay không. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không ít, biết những khi tâm cảnh dao động như bây giờ tuyệt đối không có nửa phần thắng. Vô số hình ảnh xẹt qua trong đầu hắn, cũng là một mùa đông lạnh giá, đùa giỡn cùng Lôi Tử, cảm giác kinh hoàng bất an khi chiến đấu lần đầu, cuộc sống an lành trong giấc mộng. Không hiểu vì sao, lòng hắn lại ổn định trở lại, thần sắc nghiêm nghị, hắn mở mắt. Không còn bị quấy nhiễu nua, trong mắt hắn vẫn là thế giới trắng đen như cũ, cảm giác nguy hiểm cũng không hề yếu bớt nhưng đã chẳng thể nào lay động quyết tâm của hắn. Hai tên cận chiến tạp tu cách Trần Mộ chỉ có 5 bước, hai người sử dụng cùng loại tạp phiến, 30 mũi nhọn màu bạc đồng thời xuất hiện. Năng lượng nhận dài cỡ hai ngón tay che kín mỗi tấc không gian xung quanh Trần Mộ, đan vào như một tấm lưới mang theo sát khí lấm liệt kéo về phía hắn. Hai tên tạp tu khác bắn ra 4 vệt sáng màu hồng, vượt qua hai tên cận chiến tạp tu trực chỉ về phía Trần Mộ. 4 tên tạp tu không hề trao đổi nhưng vừa ra tay đã phối hợp rất ăn ý. Những tạp tu khác cười lạnh, cho dù Kiều Nguyên có lợi hại đến mấy lúc này cũng chỉ có cách dùng lồng năng lượng để chống đỡ. Mà 4 đạo ánh sáng kia mặc dù tốc độ không cao nhưng lực xuyên thấu cực kinh người, bị 4 phát đồng thời đánh trúng, lồng năng lượng dưới ngũ tinh chỉ có một kết quả duy nhất nát bấy. Mắt thấy Kiều Nguyên không còn đường thoát, ánh mắt Pháp Á Phu Nhân lộ ra vẻ khoái trá cùng một tia tâm tình phức tạp rất khó thấy. Khi mọi người tưởng Trần Mộ đã không còn đường thoát thì rốt cuộc hắn cũng ra tay. Xung quanh hắn lơ lửng những viên năng lượng trắng đen, khi một năng lượng nhận bắn tới trước mặt Trần Mộ thì một cột sáng lóe lên, mỗi cột sáng đối diện với một năng lượng nhận màu bạc. Đinh! 30 đạo đao phong màu bạc và cột sáng va chạm vào nhau tạo thành một âm thanh chói tai kéo dài. Mọi người không hề chuẩn bị, chỉ cảm thấy trong tai đau xót. Xung quanh thân thể Trần Mộ là những mảnh vỡ năng lượng, hoàn toàn bao phủ hắn. Dưới những mảnh vỡ lấp lánh, thân thể hắn gập lại một cách rườm rà, 4 đạo ánh sáng đồng thời bắn vào chỗ trống. Cùng lúc này đôi chân hắn đột nhiên phát lực,

hắn biết Quy sắp phản kích. Đối phương mạnh mẽ khiến cho Quy vốn vô cùng hờ hứng giờ cũng bắt đầu hưng phấn. Cuộc chiến của hai tuyệt thế cường giả khiến cho lực chú ý của các tạp tu ngoài hắn bị phân tán trong một lúc ngắn ngủ. Hừ. Quy hừ lạnh trong họng, ánh mắt trước giờ chưa từng rung động giờ lại sáng lên. Hắn khẽ điểm lên mặt đất, thân thể xuất hiện giữa không trung, không chút để ý tới những lưới tuyết hoa ba nhận để lại trên người hắn từng vết thương. Thân thể Quy giữa không trung như một cây cung, bỗng chốc con ngươi của hắn co lại. Giữa không trung thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một loạt hư ảnh. Trần Mộ vốn luôn chú ý tới bên này, con mắt trợn tròn, đôi chân lảo đảo suýt ngã. Thế này thì quá, quá. Ba. Từng đạo khí đạn lấy Quy làm trung tâm, như một vụ nổ khuyết tán ra bốn phía. Khí đạn vừa tiếp xúc với bông tuyết, hai bên triển khai va chạm trực tiếp nhất. Khí đạn cũng không như hư không chạm sắc bén mau lẹ vừa rồi mà mỗi đạo như một viên đạn pháo, lực lượng mạnh mẽ. Quy mới chỉ dạy Trần Mộ chiêu hư không chạm. Trần Mộ cũng tưởng hắn chỉ biết một chiêu này. Giờ đây thấy hư ảnh giữa không trung, Trần Mộ mới hiểu hư không chạm đối với Quy mà nói chỉ là kỹ xảo bình thường. Hai nắm tay của Quy mỗi một quyền đánh ra giữa không trung lại vang lên một tiếng nổ, mà hai chân của hắn mỗi lần đá ra cũng có thể nghe thấy âm thanh tương tự. Tư ảnh chẳng qua là bởi tốc độ đánh quyền và tốc độ đá của Quy quá nhanh. Tay chân đồng thời phát ra khí đạn, động tác này hoàn toàn vượt khỏi kết cấu thân thể người. Hơn nữa, Trần Mộ chỉ dùng một đạo hư không chạm mà đã không chịu được gánh nặng mà cánh tay nát bấy. Còn Quy bây giờ quả nhiên không phải thân thể con người a. Một viên khí đạn nặng nề va chạm vào cơn bão tuyết như một quả tạc đạn trong cơn bão. Người đeo mặt nạ xanh thần sắc hoảng sợ nhìn Quy, ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Tư không chạm còn đỡ, năng lượng ba nhận có thể dễ dàng giải quyết, nhưng những viên khí đạn ngưng tụ như thật này lại khó ngăn hơn tư không chạm bàng bạc kia nhiều. Nó cần nhiều lần cắt hơn mới có thể tiêu tán. Người đeo mặt nạ xanh không dám cho bất cứ viên khí đạn nào đánh trúng người mình. Thân thể tạp tu của mình không như tên biến thái không phải người này. Lực lượng khí đạn ra sao hắn hiểu rõ hơn mọi người nhiều. Tốc độ của bông tuyết càng nhanh tạo thành một tấm lưới tuyết lớn. Chỗ Quy không ngờ lại chẳng có tới một bông tuyết. Hai bên lâm vào trạng thái giằng co. Ba. Tiếng nổ dày đặc làm ra đầu tê dại. Hơn nữa tiếng rít của bông tuyết khi bay với tốc độ cao khiến lòng người rối loạn. Song hai người đang chiến đấu lại như không bị ảnh hưởng, động tác không hề chậm lại. Người đeo mặt nạ xanh kiệt lực sử dụng những bông tuyết đang bay tạo thành tấm lưới ngăn khí đạn. Còn Quy thì không ngừng lợi dụng khí đạn điên cuồng tấn công. Thấy Quy một lần nữa vãn hồi thế cục, chú ý của Trần Mộ lại quay về trận chiến trước mắt. Trận chiến hoa lệ của hai cường giả khiến nhiều tạp tu ánh mắt ngây ngốc. Phản ứng đầu tiên của Trần Mộ là đôi mắt sáng rực lên, cơ hội tới rồi. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 449. Kỳ Lung Thiên Cát dưới trạng thái linh thức, từng khỏa năng lượng trắng đen chậm rãi dao động như thủy triều. Trắng đen xen lẫn tạo thành thế cờ cũng dần dần thay đổi. Trần Mộ một lần nữa nhắm mắt lại, một trận đầy kinh diễm vừa rồi của Quy với người mặt nạ xanh đã khiến tâm thần hắn một lần nữa bị ảnh hưởng, cảnh tượng trong mắt lại khôi phục màu sắc. Điều này đối với hắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhắm mắt lại cũng không phải điều kiện mà trạng thái linh thức yêu cầu, nhưng đối với người mới như Trần Mộ, như vậy lại có thể khiến hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái đó hơn, giảm bớt ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh đối với hắn. Còn như Kisa, không chỉ không cần nhắm mắt, hắn thậm chí có thể bất cứ lúc nào, trong bất cứ tình huống ác liệt nào dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái linh thức. Thế giới trắng đen lại một lần nữa trở nên rõ nét, cảm giác nhìn thấu suốt lại một lần nữa dâng lên từ đáy lòng hắn. Trong số 18 người còn lại, 7 người đã khôi phục bình thường. Vị trí của 7 người lập tức hiện hiện trong lòng hắn, cứ tự nhiên như vậy trực giác mãnh liệt lại một lần nữa xuất hiện. Vị trí của 3 người khiến cho trực giác của hắn mãnh liệt nhất. Lúc này, Trần Mộ không hề do dự tin tưởng vào trực giác tới từ trạng thái linh thức. Thân thể trong nháy mắt nghiêng qua, chân phải điểm lên mặt đất, loáng một cách đã xuất hiện ở chỗ bên trái cách đó 5 mét. Các tạp tu chỉ cảm thấy hoa mắt, đối phương đột nhiên biến mất từ vị trí vừa rồi. Cẩn thận! Chú ý! 2-3 tiếng la vang lên, là những tạp tu còn giữ được bình tĩnh la lên. Không sử dụng khí lưu tạp, cảm giác của Trần Mộ chỉ cần duy trì trạng thái linh thức và khống chế song cực. Điều này cũng tăng cường năng lực khống chế của hắn đối với song cực lên nhiều. Bình thường thì những tạp tu hơi có trình độ đều có thể khống chế cùng lúc hai tấm tạp phiến, một trong số đó là khí lưu tạp, tấm còn lại là chiến đấu tạp hoặc lồng năng lượng tạp. Điều này cũng tạo nên hình thức chiến đấu chủ yếu nhất của tạp tu thời nay. Mà một số cao thủ đứng đầu, họ có thể khống chế đồng thời 3 tấm tạp phiến. Như Đường Hàm phái, Tiêu Tư Ki Sa, còn cả người đeo mặt nạ xanh trước mặt cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Điều này chỉ rõ năng lực khống chế cảm giác của họ đã đạt tới mức cực kỳ kinh người, chẳng qua là trong thực chiến, bọn họ rất ít khi phải đồng thời sử dụng 3 tấm tạp phiến. Khống chế càng nhiều tạp phiến thì lực khống chế mỗi tấm càng kém. Nếu đã có kẻ khiến cho bọn họ sử dụng tạp phiến an hiểu nhất mà cũng không thắng được thì có nhiều tạp phiến cũng sẽ chẳng cải thiện được tình huống. Trần Mộ khi không sử dụng đại nê thu, năng lực khống chế đối với song cực tăng nhiều. Tưởng Mị xuất hiện bên cạnh một cận chiến tạp tu, tay phải lặng lẽ chém vào cổ đối phương. Tạp tu xung quanh phản ứng cực nhanh, tạp tu gần hắn nhất hét lớn một tiếng, đôi tay đột nhiên thả ra một chùm sợi năng lượng màu trắng. Sợi năng lượng như tuyết trắng, mỏng như sợi tóc, vừa ra tay đã cuốn về phía Trần Mộ. Tạp tu này hai mắt mở to, khống chế sợi tơ mỏng này. Đây là tạp phiến của hắn triền. Uy lực của triền không lớn. Lực sát thương thấp tới mức đáng thương, nhưng là một tấm tứ tinh tạp phiến, nó vẫn có chỗ độc đáo riêng của mình. Triền thả ra vô số sợi màu trắng, mỗi sợi đều vô cùng cứng cỏi, một khi chói vào địch nhân thì hắn chỉ có nước bó tay chịu chói, cho dù không cách nào quấn quanh đối phương, những sợi nhỏ như tóc này cũng có thể ảnh hưởng rất lớn tới hành động của đối phương, tạo cơ hội cho đồng đội. Hắn cũng là nhờ đặc tính của triền mới được làm một trong số cận vệ của Pháp Á Phu Nhân. Mắt thấy tay Trần Mộ sắp chém vào cổ tạp tu trước mắt, sợi tơ màu trắng bỗng nhiên nổ tung tản ra bốn phía, tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ lấy cả Trần Mộ và tên tạp tu đó. Chói được rồi. Đám tạp tu đều thần sắc vui mừng, bọn họ rất tin tưởng vào sợi tơ màu trắng của đồng đội. Đừng xem thường sợi tơ màu trắng mỏng manh này, mỗi sợi có thể treo vật nặng hơn 200mm. Soát, hầu như tất cả các cận chiến tạp tu đều hành động, đồng thời xuất hiện ở chỗ gần Trần Mộ. Ánh mắt tạp tu đang khống chế triền đột nhiên biến đổi, sắc mặt không còn chút máu. Trong lưới chỉ có một mình đồng đội của hắn. Ngẩng đầu lên nhìn đám đồng đội đang chuẩn bị tấn công tấm lưới bên cạnh mình, đầu hắn như nổ tung, máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Hắn không nhịn được há miệng la, cận. Hắn còn chưa kịp nói xong, xung quanh đột nhiên sáng ngời. Kỳ lung thiên cát. Vô số cột sáng thẳng tắp xuất hiện ở không gian trước mắt bọn họ mà không một dấu hiệu báo trước. Những cột sáng này không hề ngoại lệ. Một đầu là năng lượng châu màu trắng, một đầu là năng lượng châu màu đen. Cột sáng rậm rạp đan vào nhau như tấm lưới bao phủ tất cả các tạp tu cận chiến vào trong. Năng lượng thể vừa được phát ra, sắc mặt các tạp tu đang định cho Trần Mộ một đòn chí mạng cũng cùng lúc thay đổi. Cột sáng vừa nhỏ lại dài ngắn không giống nhau, phân bố chặt chẽ, dù dưới ánh đèn cũng sáng chói mắt. Các tạp tu vừa rồi đã phát ra năng lượng thể, lúc này bọn họ đã không kịp phát động tạp lồng năng lượng. cột sáng tạo thành một cái lưới bao phủ khu vực đột nhiên lói lên, sau đó đột nhiên biến mất. Tạp tu trong khu vực đó ai cũng đứng ngay ra như gỗ, bọn họ vẫn giữ động tác như trước, khuôn mặt đọng lại vẻ kinh ngạc, sợ hãi. Phốc, một cột máu bắn ra từ vai một tạp tu. Phúc phúc phúc, tựa hồ ăn ý với nhau, tạp tu trong khu vực như bị một quả khí cầu đâm thủng, trên người đột nhiên bắn ra hơn 10 cột máu. Thời gian lúc này như ngưng đọng lại, hơn 10 ánh mắt nhìn mấy trăm cột máu cùng lúc bắn lên không trung, dừng lại giữa không trung, nhuộm đỏ bầu không khí. Đám tạp tu sợ ngây người, bọn họ đã từng trải qua vô số trận chiến nhưng chưa từng thấy qua cảnh máu tanh ruột gì kinh khủng như vậy. Một luồng hơi lạnh lẽo từ sâu trong lòng bọn họ dâng lên, trong phút chốc lan khắp toàn thân, thân thể như không nghe điều khiển nữa. Phu nhân ngây ngốc nhìn cơn mưa máu đầy trời, nhìn những tạp tu vừa ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt máu đã chảy thành sông dưới chân bọn họ. Trần Mộ lại xuất hiện ở khu vực phía sau họ. Khi hắn giả bộ chém tạp tu kia, thật ra hầu như tất cả sức lực đều tập trung trên hai chân. Ý đồ ban đầu của hắn chẳng qua là muốn dẫn dụ hai tên tạp tu, từ đó làm cơ sở khiến đội hình của đối phương có sơ hở. Nhưng trạng thái linh thức khiến phản ứng của hắn mạnh mẽ hơn bình thường nhiều. Sau khi hắn hiện thân, tạp tu phía sau sử dụng sợi tơ màu trắng thì cùng lúc cũng có 6 tạp tu như muốn ra tay, hắn liền điều chỉnh lại. Khoảnh khắc sợi tơ màu trắng nổ tung, Trần Mộ sớm đã dồn lực vào hai chân tránh khỏi vòng vây của tấm lưới màu trắng, luồn ra đằng sau tên tạp tu. Hơn nữa cùng lúc phát động kỳ lung thiên cát nên mới có thể tạo thành chiến quả kinh người như vậy. Dưới tấm mặt nạ, sắc mặt của người đeo mặt nạ màu xanh khẽ biến. Hắn không ngờ thực lực của Kiều Nguyên lại tăng nhanh như vậy, so với lần trước như hai người khác nhau. Cùng là kỳ lung thiên cát, lần này Kiều Nguyên vận dụng so với trước đây mạnh hơn nhiều. Chỉ chiến đấu trong nháy mắt ngắn ngủi, Kiều Nguyên đã thể hiện ra ý thức chiến đấu. Cho dù là hắn, trong lòng cũng có hơi ớn lạnh. Một vô tạp lưu cao thủ không dưới mình, hơn nữa Kiều Nguyên thực lực tăng mạnh. Chẳng lẽ đêm nay, ánh mắt đảo qua đám tạp tu còn lại, trong chớp mắt, 20 tạp tu đã chết mất một nửa. Điều này là một đả kích tinh thần cực lớn đối với những tạp tu còn lại. Nhìn sắc mặt trắng bệch của đám tạp tu hộ vệ còn có sự sợ hãi trong ánh mắt. Lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy bất an. Không được, phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Người đeo mặt nạ xanh đang lúc muốn toàn lực ra tay, không ngờ người xuất thủ trước lại là Quy. Nếu như nói trực giác của Trần Mộ trong trạng thái linh thức là một loại trực giác được luyện tập của con người thì trực giác của Quy là một loại trực giác bản năng của dã thú. Đây là một loại trực giác đáng sợ. Điểm này Trần Mộ đã cảm thụ vô cùng sâu sắc. Trong nháy mắt khi tâm tính người đeo mặt nạ xanh biến đổi, Quy lập tức phát hiện. Vì vậy, hắn phát lực. Hai bên liên tục giằng co, khí đạn của Quy liên miên không dứt mà tuyết hoa của người đeo mặt nạ xanh cũng càng lúc càng nhiều. Tư ảnh của Quy giữa không trung đột nhiên ngưng lại, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ xanh, ánh mắt khôi phục vẻ hờ hững. Nắm tay phải sớm đã thu lại trước ngực giờ như một tia chớp đánh về phía người đeo mặt nạ xanh. Nắm tay vung ra với tốc độ cao tạo thành dòng khí lưu. Nếu như thời gian lúc này trôi chậm lại, có thể thấy không khí phía trước hai nắm tay của Quy tạo thành hình. Một quả khí đạn sắp bắn khỏi tay hắn. Tuy nhiên, không khí đạn chưa kịp bay ra, Quy lại đánh ra huyền thứ hai vào cùng vị trí. Lần này tốc độ huyền nhanh hơn, không khí xung quanh được tốc độ huyền kinh khủng đó dẫn dắt, lại nhanh chóng tập trung trước nắm tay hắn. Lại là một viên khí đạn, mà viên khí đạn thứ hai này dưới áp lực cường đại từ quyền thứ hai của Quy đã ép vào cùng với viên khí đạn thứ nhất. Tàn ảnh do nắm tay của Quy còn chưa biến mất, hắn đã đấm ra quyền thứ ba. Quyền này tốc độ và lực lượng còn nhanh hơn hai quyền trước. Binh! Viên khí đạn thứ ba này lại được áp xúc vào trong hai viên khí đạn trước, phát ra âm thanh giòn giã như khi lồng năng lượng bị hủy. Ánh mắt người đeo mặt nạ xanh cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không hề quan tâm gì nữa, liều mạng huy động khí lưu tạc. Cùng lúc đó, năm ngón tay chụm mạnh lại. Đinh! Tiếng chuông vang lên. Dường như bị tâm cảnh ảnh hưởng, tiếng chuông lần này không thong dong như hai lần trước mà vô cùng đồn dập. Bông tuyết bay đầy trời bỗng nhiên biến mất, mà trước mặt hắn lại xuất hiện một tấm khiên năng lượng hình thoi trong suốt như nước. Ở giữa tấm khiên là một đóa hoa đào trắng như tuyết. Đông. Âm thanh trầm trầm như sấm khiến mọi người chấn động. Trần Mộ đang muốn tấn công cũng bị ảnh hưởng, mạnh mẽ thu lại cảm giác. Vừa rồi tung ra một đòn kỳ lung thiên cát đã hao phí một lượng lớn cảm giác của hắn, giờ cảm giác của hắn cũng không còn nhiều. Mỗi lần sử dụng đều phải nắm chắc. Phu nhân trong mắt hiện vẻ thống khổ. Âm thanh như vậy đối với người không phải là lính chiến như nàng tạo thành tổn thương không nhỏ. Nàng vô lực dựa vào tường, thân thể hơi run run. Hai vị cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu, cho dù chỉ là dư ba nhưng đối với những người bình thường cũng có khả năng lấy mạng. Khiên năng lượng trong suốt ầm ầm nát bấy, một lần nữa hóa thành bông tuyết bay đầy trời. Thân hình người đeo mặt nạ xanh liên lục lui về phía sau, trong mắt hắn hiện lên vẻ thống khổ. Bông tuyết vẫn bay đầy trời xong lại không có cảm giác nguy hiểm như trước nữa mà khiến người ta cảm thấy vài phần phù phiếm vô lực. Một đòn này của Quy đã đánh gãy tất cả cảm giác còn lại trong chúng. Người đeo mặt nạ xanh cần một lần nữa khống chế lại chúng, nhưng điều này cần thời gian. Quy lúc này đã nắm giữ nhịp độ trận chiến, sẽ cho hắn thời gian sao? Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 450. Nó gọi là phao phao đường mở ngoặt tròn, nhà bong bóng đóng ngoặt tròn. Quy ở giữa không trung không hề ngừng lại, nhanh chóng xuất hiện dưới đất. Ầm. Hai chân hắn đạp xuống chạm vào mặt đất, lấy hai chân hắn làm trung tâm, sàn nhà xung quanh lập tức tỏa ra các vết nứt. Những mảnh nứt này lập tức như bị cái gì đó va chạm, liên tiếp bắn lên khỏi mặt đất với tốc độ kinh nguôi. Quy hướng về phía người đeo mặt nạ xanh, hai chân cong xuống, nửa trên thân thể hai tay giang ra như cánh, ánh manh lạnh lùng nhìn đối phương, hai tay giang ra như biến mất, vung lên như tia chớp trong đám đá vụn bắn lên. Mỗi lần hắn mở bàn tay, giữa hai ngón tay đều mang theo một viên đá nhỏ, tám viên đá nhỏ trong bàn tay. Hai tay như cánh cung, tám viên đá nhỏ mang theo tiếng rít bắn về phía người đeo mặt nạ xanh. Viên đá vừa bắn ra, thân thể Quy đã nghiêng về phía trước, hai chân phát lực bắn ra như một viên đạn pháo. Người đeo mặt nạ xanh sắc mặt biến đổi, mặc dù nhìn qua tấm mặt nạ thì không thấy được, song động tác cũng không thong dong như trước. Một loạt động tác của Quy nhanh như lửa điện, không cho hắn một chút cơ hội. Uy lực của hòn đá nhỏ này ra sao, hắn tin rằng mình chỉ cần dính một viên trên người sẽ để lại một lỗ máu. Bất quá người đeo mặt nạ xanh rốt cuộc vẫn là cường giả. Dù thân thể đang trong tình cảnh xấu nhưng vẫn không buông tha. Không gian trong phòng quá nhỏ, hắn muốn tránh né cũng rất khó. Hoàn cảnh lúc này rất thích hợp để đối phương phát huy, trở ngại hắn. Nhưng muốn dễ dàng đánh bại mình như vậy sao, đúng là trò cười. Dưới tấm mặt nạ màu xanh, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào hòn đá nhỏ càng lúc càng tới gần và Quy khí thế hung hãn. Đinh! Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Hoa cảnh ly. Tất cả các bông tuyết đều đột nhiên tỏa ra ánh sáng như đột nhiên cháy lên. Bông tuyết cháy khắp bầu trời, tạo thành ánh sáng chói mắt. Thậm chí cả người đeo mặt nạ xanh cũng phải nhắm mắt lại. Hòn đá uy lực kinh người vừa tiến vào khu vực sáng này, xích một tiếng đã biến mất không thấy đâu nữa. Con mắt Quy co rút lại. Đúng lúc này, khoảng ánh sáng chói mắt đó đột nhiên ầm ầm nổ mạnh. Trần Mộ tin tưởng tuyệt đối vào Quy. Hắn dứt khoát không nhìn vào cuộc chiến của Quy và người đeo mặt nạ xanh mà tập trung tất cả lực chú ý vào những tạp tu trước mặt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cận chiến tạp tu của đối phương đã bị tiêu diệt gần như không còn. Hắn đoán không sai, hộ vệ bên cạnh Pháp Á Phu Nhân cứ 4 người một tổ, phân biệt là 2 cận chiến tạp tu và 2 viễn chiến tạp tu, tổng cộng 20 tạp tu. 10 tên tạp tu đã ngã xuống đều là cận chiến tạp tu. Uy lực của Kỳ Lung Thiên Cát hơn xa dự liệu của hắn, đã kích nghiêm trọng lòng tin của đối phương. Tinh thần chúng giờ đang rất thấp, điều này đối với mình rất có lợi. Nhưng nếu không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến, tinh thần đối phương dần dần khôi phục, vậy cũng không ổn. 10 tên viễn chiến tạp tu không hề để ý mà điên cuồng tấn công, khả năng sống sót của mình có thể tính là vô cùng nhỏ. Uy lực của Kỳ Lung Thiên Cát trong trạng thái linh thức vượt xa dự liệu của hắn, nhưng tiêu hao cảm giác cũng vượt xa dự liệu. Thật ra cảm giác của hắn đã không đủ để duy trì trạng thái linh thức một thời gian dài. Chỉ có tốc chiến tốc thắng mình mới có cơ hội. Trong thế giới trắng đen, từng đường nét không ngừng biến hóa, mỗi điểm biến hóa hắn tựa hồ đều có thể nắm chắc. Tuy nhiên, điều này thật ra chẳng qua là một loại ảo giác. Tạo nghệ của hắn về trạng thái linh thức quá thấp, không thể nào nắm rõ mọi biến động. 10 người. Vị trí. Phương hướng. Pháp Á Phu Nhân phía sau có vẻ cũng biết tình huống không ổn. Người đeo mặt nạ xanh đã bị Quy quấn lấy, nàng đã trở thành mục tiêu. Nhanh chóng tính toán cảm giác trong cơ thể, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, mà khi suy nghĩ này xuất hiện, trực giác mãnh liệt lại một lần nữa dâng lên. Hắn có trực giác cũng đồng nghĩa với việc suy nghĩ của hắn rất có thể thành công. Trần Mộ lại một lần nữa ra tay. Nhờ lực bạo phát của hai chân, hắn đột nhiên lao vào khu vực giữa đám tạp tu. Nghĩ lại lúc vừa rồi, các tạp tu đều nghĩ Kiều Nguyên nhất định muốn đột phá từ bên cánh trực tiếp tấn công Phu Nhân. Cơ hồ là ý thức, bọn họ đều xuất ra công kích của mình, nhưng lại phát hiện đồng bọn bên cạnh công kích của họ không khỏi bị kiềm hãm. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ đánh trúng đồng bọn của mình. Bất quá phản ứng của bọn họ cũng không chậm. Vài tên tạp tu cách Trần Mộ gần nhất đã mở lồng năng lượng tự bảo vệ mình. Những tạp tu khác cũng đồng thời công kích. Lần này bọn họ không cần lo lắng sẽ ngộ thương đồng đội. Những tên tạp tu mang theo lồng năng lượng chủ động tới gần Trần Mộ, cố gắng thu gọn không gian để Trần Mộ né tránh. Các tạp tu khá thì nhờ lồng năng lượng của đồng bọn che chở, toàn lực khai hỏa. Lực chú ý của đám tạp tu hoàn toàn bị Trần Mộ hấp dẫn, không hề chú ý tới những viên năng lượng trắng đen đang chậm rãi di chuyển. Quả nhiên không hổ danh tinh nhuệ. Trần Mộ trong lòng thầm khen, bất quá lúc này hắn cũng không dám phân tâm. Có 4 tạp tu mang theo lồng năng lượng, ngoài ra 6 người khác cũng đang cố gắng tập trung Trần Mộ. Chỉ cần hắn chậm một chút thì chết chắc. Đám tạp tu tìm được cách giải quyết, tinh thần phấn chấn, nhưng cũng rất nhanh, bọn họ lại không thể nào giữ bình tĩnh được. 4 tạp tu mang theo lồng năng lượng vây lại thành một không gian chật hẹp, nhưng trong khoảng không gian nhỏ bé này, Kiều Nguyên tựa nhu u linh, vô cùng dễ dàng tránh né từng đợt công kích. Làm sao có thể? Các tạp tu đều sắc mặt rất kém, trong mắt hiện vẻ không thể tin nổi. Đối phương như có thể tiên tri được vậy, luôn tìm được phương án tốt nhất. Nhưng trong mắt những tạp tu này, hắn chẳng qua chỉ là thoát trong đường tơ kẽ tóc mà thôi. Có khi chỉ 1 cm, có khi chỉ 0.5 cm. Sau mỗi lần như vậy, trong lòng mọi người lại nhanh chóng trầm xuống. Bất quá khi bọn hắn thấy khuôn mặt Kiều Nguyên ngày càng nhiều mồ hôi, bước tiến ngày càng chậm, tinh thần không khỏi chấn động. May quá, hắn không phải quái vật. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng đám hộ vệ của Pháp Ác. May mắn, may mắn. Những tạp tu này niệm đi niệm lại trong lòng, đương nhiên động tác trên tay họ cũng không vì vậy mà chậm đi. Ngược lại, vì tinh thần phấn chấn, tần suất công kích của họ đột nhiên tăng lên. Trạng thái của Trần Mộ hiện giờ càng ngày càng kém, để tiết kiệm cảm giác và gia tăng lực khống chế đối với song cực tạp, hắn di động hoàn toàn dựa vào lực lương thân thể. Tình huống này đối với hắn mà nói là lần đầu tiên. Xông tới, dừng lại, thay đổi hướng. Một lần, lại một lần, thể lực hắn nhanh chóng giảm xuống. Trên phương diện thể lực hắn tất nhiên kém xa loại quái vật như uy. Trạng thái linh thức giúp hắn một lần nữa tránh thoát công kích của đối phương. Bất quá, cho dù như vậy, y phục của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết sách. Xuy xuy xuy. Y phục Trần Mộ lại xuất hiện thêm vài vết sách, khuôn mặt hắn đẫm mồ hôi, toàn thân ướt đẫm. Ngực và cổ họng nóng rực, mỗi lần hít thở như bị hỏa thiêu vậy. Các huynh đệ cố gắng lên. Hắn sắp không xong rồi. Một tạp tu nghiến răng hô. Tận mắt thấy một nửa đồng bọn chế trong tay Kiều Nguyên trước mặt mình, bọn họ hận Kiều Nguyên thấu xương. Nơ hơ u v quy quy u nơ gơ. Đúng lúc này Trần Mộ đột nhiên ngẩng mặt lên, mồ hôi chảy xuống, hô hấp cũng vô cùng dồn dập, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt như trước. Cuối cùng cũng không cần chạy, Trần Mộ bỗng dưng đứng lại, thế cờ lại một lần nữa thành hình. Tay phải của hắn nhẹ nhàng nâng lên, giữa không trung, năm ngón tay liên tục chuyển động. Tình thế nơi đây đột nhiên thay đổi. Những viên năng lượng trắng đen lơ lửng xung quanh bọn họ đột nhiên dùng tốc độ kinh người tập trung quanh bọn họ. Từ từ từ, đám tạp tu hộ vệ của Pháp Á hoảng sợ phát hiện. Mỗi người bọn họ đều bị một cái lồng hình cầu bao phủ. Viên năng lượng trắng đen tạp thành một cái lồng có quy tắc, chúng trông như những lồng năng lượng vậy. Đây là cái gì? Cơ hồ không ý thức, các tạp tu trong lòng đang vô cùng kinh hãi, đồng thời làm một việc. Bọn họ đều xuất thủ, phóng ra năng lượng thể. Năng lượng thể nhanh chóng va vào cái lồng hình cầu. Một tiếng tư vang lên, năng lượng thể hóa thành vô số điện mang rồi hóa vào cái lồng năng lượng trắng đen. Trên lồng năng lượng, mỗi viên năng lượng tựa hồ lớn thêm một chút. Hấp thu năng lượng, mỗi tạp tu trong lồng khuôn mặt đều không còn nửa phần huyết sắc. Siêu cấp 700. Một tạp tu thì thào thất thanh tự nói, lồng năng lượng trước mắt khiến hắn nhớ tới một hình ảnh. Trần Mộ cuối cùng trong lòng cũng thả lỏng. Một chiêu này đã đem cảm giác trong cơ thể hắn tiêu hao sạch sẽ. Tên tạp tu kia không nghĩ tới, hắn nói cũng không sai sự thật nhiều. Chiêu này là dựa theo lồng năng lượng của 700 cải biến thành, chẳng qua cái lồng hình cầu này là lồng năng lượng 700 hình thành, hoàn toàn trái ngược. Nó đối mặt không phải công kích từ bên ngoài mà là công kích từ bên trong. Nó từ lồng năng lượng biến thành lồng giam năng lượng. Nhưng chiêu này tiêu hao cảm giác quá lớn, ngoại trừ 3 giây lúc đầu không cần cảm giác duy trì, còn lại muốn tiếp tục, cảm giác tiêu hao vô cùng kinh khủng. Cảm giác vốn là mặt yếu của Trần Mộ, chiêu này sáng tạo ra cũng nghĩ sẽ không có cơ hội sử dụng. Nhìn từng cái bong bóng trước mắt, khuôn mặt đầy mồ hôi của Trần Mộ nở một nụ cười yếu ớt. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia từng thấy một trò chơi huyễn tạp ở câu lạc bộ huyễn tạp sơ cấp, nhà bong bóng. Trong trò chơi mỗi người có thể thả ra bong bóng nước. Bong bóng nước này tác dụng cùng các loại tạp giới cơ quan, sau 2 giây sẽ nổ tung. Người bị vụ nổ đó ảnh hưởng sẽ bị một bong bóng nước giam lại, trở thành tù binh của đối phương, trừ phi có đồng bọn tới cứu. Cái lồng bao phủ 10 người trước mắt nhìn qua tựa như 10 cái bong bóng. Chỉ tiếc là bong bóng do viên năng lượng hình thành không thể nào di động như bong bóng trong trò chơi. Nếu không 10 cái bong bóng thả cùng một chỗ cũng có thể được gọi là lung linh uyển chuyển. Chiêu này sau khi sáng tạo ra cũng chưa có tên, nơ hơ u v quy quy u nơ gơ. Hôm nay thấy 10 cái bong bóng trước mắt, Trần Mộ quyết định gọi nó là nhà bong bóng. Bất quá chiêu này của hắn chẳng qua chỉ là bán thành phẩm. Lồng năng lượng của siêu cấp 700 sau khi hấp thu còn có thể phản xạ công kích. Hắn cũng từng thử đem tính năng này dung nhập vào nhà bong bóng, nhưng khi tính toán lại phát hiện, muốn làm việc này cầm cảm giác vượt xa mức hắn có thể thừa nhận. Cảm nhận được sự suy yếu trước giờ chưa từng có, Trần Mộ không hề chần chờ, dùng hết một chút khí lực cuối cùng đánh tới Pháp Á Phu Nhân ở trong ngách. Cảm giác của hắn đã tiêu hao gần hết, thể lực cũng gần như không còn. Đừng nói trạng thái linh thức, cho dù thần trí của hắn giờ cũng có chút mơ hồ, trong đầu chỉ còn một việc cuối cùng bắt lấy nàng. Động tác của Trần Mộ rất chậm, nhưng các tạp tu bị vây trong bong bóng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tới gần Pháp Á Phu Nhân. Những tạp tu này ai ai cũng ánh mắt lo lắng, bọn họ điên cuồng tấn công bong bóng, nhưng ngoại trừ khiến viên năng lượng lớn dần lên, không hề có tác dụng gì khác. Khuôn mặt mỗi người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng cũng bắt được nàng. Trần Mộ cảm thấy mình bắt dược rồi. Trong lòng thả lỏng, trước khi hắn ngất đi chỉ nhớ tới một việc, hai cánh tay không nghe lệnh liều mạng dùng sức. Ánh sáng chói mắt bùng lên sau lưng hắn, một trận nổ mãnh liệt cuốn về phía hắn. Mắt thấy sắp bị ánh sáng nuốt đi, khuôn mặt nám đen của Quy đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, nhanh như chớp túm lấy hắn rồi biến mất. Trần Mộ đã ngất đi nhưng trong lòng vẫn ôm một người.